Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức giận của Tả Chính Cương lại nhìn sang bên mặt đang sưng đỏ của Tả Phán Tình, trong lòng lại có một trận không đành lòng, lấy phép nói: "Ba, trước tiên ba đừng trách Phán Tình, còn tình của ấy tuyệt đối không biết làm chuyện trái pháp luật. Nó đã làm rồi, cho dù Tả Phán Tình cố ý hay vô tình thì cô cũng đã làm rồi." Cô Học Văn nhìn thấy sự kích động của hai người lớn, trong lòng thầm thở dài. Có lẽ gọi Ôn Tuyết Phượng tới chăm sóc Tả Phán Tình là một quyết định sai lầm. "Ba mẹ, thời gian không còn sớm nữa, hai người cũng mệt mỏi rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi, con có lời muốn nói với cô ấy." Lúc này màn đêm đã bắt đầu buông xuống, thời gian cũng không còn sớm. "Thời gian, giam giữ Ôn Tuyết Kiều một ngày cũng sắp hết, anh phải nhanh chóng tìm ra chứng cớ." "Nhưng..." Ôn Tuyết Phượng có phần lo lắng. "Chuyện Phán Tình làm hôm qua có thể bị ảnh hưởng gì không? Nó có phải ngồi tù hay không? Còn ngài vạn lần đừng để cho nó phải ngồi tù nhé." "Mẹ, con biết. Trước tiên không nói đến Tả Phán Tình là vợ của anh, chuyện cô vô tội, cô Học Văn hoàn toàn tin điều này." Ôn Tuyết Phượng gật đầu, tuy rằng vẻ mặt không thể buông lỏng, nhưng cô Học Văn đã nói như vậy, bà cũng chỉ có thể tin tưởng anh. "Học Văn, xin con giúp nó." Tả Chính Cương vẫn kích động như cũ, vươn tay chỉ vào mặt Tả Phán Tình. "Tả Phán Tình, bà nói cho mày biết, lần này nếu không có Học Văn, mày nhất định là chết chắc. Lần sau làm việc gì đều phải dùng đầu óc mà nghĩ, nếu không ngay cả mày chết thế nào cũng không biết." "Được rồi." Ôn Tuyết Phượng nhìn bộ dáng của con gái, thật sự rất đau lòng, lôi kéo Tả Chính Cương rời khỏi đây. "Ông đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, con gái đã biết sai rồi, ông đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Không thấy con gái đã rất áy náy rồi khó chịu rồi sao?" "Hừ." Tả Chính Cương hừ lạnh một tiếng, giận dữ xoay người rời đi. Ôn Tuyết Phượng nhìn Phán Tình, vươn tay vỗ vỗ bả vai cô, trong lòng thật ra cũng có chút bất đắc dĩ. "Phán Tình, con nghỉ ngơi đi, mai mẹ lại đến thăm con." Lúc này Tả Phán Tình chỉ có thể gật đầu, cái gì cũng không thể nói, không thể làm. Nhìn ba mẹ rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại cô và Cố Học Văn. Cô cảm thấy mệt, thả người nằm lại trên giường định ngủ tiếp thì bị tay Cố Học Văn giữ lại, không cho cô ngủ. "Tả Phán Tình, em đừng vội ngủ, anh có chuyện muốn hỏi em." Tả Phán Tình ngẩng đầu, nghe lại ánh mắt bình tĩnh của Cố Học Văn, vẻ mặt có phần cầu xin. "Anh còn muốn hỏi cái gì? Không phải anh biết hết rồi sao? Anh cũng đem mọi chuyện nói cho ba mẹ em biết rồi mà." "Cố Học Văn, em thật sự sai rồi. Em đã biết, em làm sai rồi. Thế đã được chưa? Lần sau em không dám làm nữa, anh có thể buông tha cho em không? Cho em nghỉ ngơi đi được chứ? Bây giờ em thực sự rất mệt, mệt chết đi được." "Anh biết em rất mệt." Vẻ mặt của Học Văn nghiêm túc. "Nhưng cho dù em có mệt cũng phải đem mọi chuyện nói thật rõ ràng." "Là có ý gì?" "Ngày hôm qua, toàn bộ đồng đội của anh đều thấy em mang tiền đến khách sạn. Tất cả mọi người đều biết trên vali kia có dấu vân tay của em. Hiện tại số tiền kia đã nộp lên trên, nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng số tiền ấy từ đâu mà ra. Anh cũng không thể." "Tả Phán Tình, em vẫn chưa hiểu sao? Bây giờ em không thoát được có liên quan. Cấp trên của anh tình nghi, em đã biết đêm qua giao dịch chính là ma túy, muốn anh bắt em về thẩm vấn. Bây giờ em có biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng rồi chứ?" Tả Phán Tình kinh ngạc nhìn Cố Học Văn, nửa ngày mới tiêu hóa nổi những lời anh nói. "Anh có ý gì? Ý của anh là hôm qua em đã biết rõ mọi thứ, em biết rõ là ma túy mà vẫn cố ý giao dịch? Không phải ý của anh mà là ý của cấp trên." Cố Học Văn nhìn khuôn mặt cô. "Em hiểu chưa? Bây giờ em không thể ngủ, em hãy đem mọi chuyện ngày hôm qua nói rõ ràng đi. Anh chỉ có thời gian 3 ngày để tìm chứng cớ chứng minh em trong sạch, sau đó bắt Ôn Tuyết Kiều vào tù. Người phụ nữ độc ác như vậy, anh thật sự không ngại cho bà ta biết cái gì gọi là đau khổ." Người Tả Phán Tình yếu ớt nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. "Ý của anh là em sẽ ngồi tù. Nếu em không thể chứng minh em trong sạch thì đúng là như vậy. Tuy rằng đã bị anh ngăn cản, nhưng vẫn là tránh không thoát. Số tiền đó chính là chứng cớ. Trên chiếc vali có dấu vân tay của Tả Phán Tình chính là chứng cớ. Tất cả mọi bằng chứng đều nhằm vào hướng tình nghi Tả Phán Tình buôn lậu ma túy." Tả Phán Tình muốn cười cũng không cười nổi, muốn khóc lại không xong, ngơ ngác nhìn Cố Học Văn. "Em... không phải mọi chuyện em đã nói hết với anh rồi sao?" "Không đủ." Cố Học Văn lắc đầu. "Anh phải biết toàn bộ mọi chuyện, dù là chi tiết nhỏ nhất. Trong khoảng thời gian anh không ở nhà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao anh lại đi giúp Ôn Tuyết Kiều nói cho anh biết?" Vẻ mặt Tả Phán Tình mờ mịt, không biết phải nói từ đâu. Cô không nói, Cố Học Văn cũng không thúc giục cô, sau một ly nước ấm giúp cô ngồi dậy. "Uống nước đi, giọng của em hàn hết cả rồi. Một hơi uống sạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net